Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Đại Bạch Tâm Nguyện Tiện Lợi Thiếp. Tả Dương lại có tư tưởng mới, ý định mang theo A Bảo đi người nguyên thủy thế giới tầm bảo. Lúc này liền là lại trở về sân nhỏ cũ kỹ, bịch bịch, vừa mới trở về, chợt nghe đến một hồi gõ âm thanh. Đại Bạch, ngươi đây là làm gì đâu này? Tả Dương tìm thanh âm, tìm đến Đại Bạch gian phòng, chỉ thấy Đại Bạch chính cầm lấy nó đại chùy, đối với một khối hắc thiết tại nơi này dồn sức đánh. Đại Bạch lực lượng đó là nhiều khủng bố a. Cái kia hắc thiết tại nó trong tay, giống như là một khối bùn đen, bị nó dùng lớn chùy một hồi chà đạp. Chủ nhân, Đại Bạch vừa thấy nhà mình chủ nhân, lúc này chính là lộ ra hai khỏa đại bạch răng. Ta cảm giác trong tay chùy quá nhẹ, muốn đánh nhau tạo một nhóm vạn cân búa tạ tử, nhưng trong tay không có tốt nhất thiết khoáng thạch. Đại Bạch chính là bôi một bả đổ mồ hôi, rất là tiếc nuối lắc đầu. Hiện tại chùy đối với Đại Bạch mà nói thật sự là quá nhẹ, dùng đến chính là không một chút nào thuận tay. Một vạn cân, Tả Dương nghe lúc này liền là trao mày. Nhị giai đại bạch muốn dùng vạn cân cự trùy, cái kia đợi đến thăng cấp tứ giai sau, cái kia phải dùng nhiều ít cân trùy. Coi như hiện tại chế tạo ra vạn cân cự trùy, chẳng phải là dùng không được bao lâu, liền lại cảm thấy không thuận tay. Tả Dương chính là biết Đại Bạch người này đối với đại chùy tồn tại đặc thù đam mê. Không gian pháp khí bên trong càng là có vô số đại chùy, toàn bộ là đồng dạng kiểu dáng màu sắc bất đồng chùy. Đại Bạch ưa thích mỗi ngày dùng màu sắc bất đồng chùy. Khóa lại người, Tả Dương, đẳng cấp 5 cấp, mở ra, tâm nguyện tiện lợi thiếp. Ngay tại Đại Bạch vẻ mặt tiếc nuối, Tả Dương nằm ở suy tư trong lúc, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Đây là lần thứ tư mở ra tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ. Như vậy lại chính là trong nhà thế nào chỉ sủng thú đâu này. Hứa Nghiện người, nhị giai sủng thú tứ bội thần lực thố Đại Bạch. Quả nhiên, Tả Dương nói khẽ một tiếng. Hắn liền đoán được nhiệm vụ này cùng Đại Bạch có quan hệ. Hơn nữa Đại Bạch nguyện vọng cũng tất nhiên là cùng trùy có quan hệ. Không có biện pháp, nhà mình Đại Bạch liền yêu trùy. Đời này là tốt rồi cái này khẩu. Tiếng lòng, ta chính là Đại Bạch. Từ khi rời đi tu chân giới, trở thành sủng thú gia tộc một thành viên, trở thành chủ nhân nhị giai sủng thú, thực lực của ta tăng vọt gấp mấy lần nhiều. Trên người lực lượng càng lúc càng lớn. Tâm ái trùy lại là dùng lấy không thuận tay. Tâm nguyện, ta hy vọng có thể chế tạo ra 1000 đem thuận tay tâm ái đại thiết trùy. Nhiệm vụ, vì Đại Bạch tìm đến một nhóm hợp tâm ý thiết khoáng thạch. Ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng khóa lại người Tả Dương. 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP, xem hết tâm nguyện tiện lợi thiếp. Quả nhiên giống như Tả Dương sở liệu. Nhiệm vụ này đến từ Đại Bạch, thăng cấp trở thành ngũ cấp Tả Dương. Hiện tại liền tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm hạn mức cao nhất cũng đề cao, trực tiếp đạt tới 10 vạn điểm. Phải biết lần trước, Huyền Lão tâm nguyện tiện lợi thiếp, 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP chính là mức cao nhất. Bất kể là vì kinh nghiệm, vẫn là vì nhà mình Đại Bạch, Tả Dương đều phải nghĩ biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ này. Không phải là đi cho Đại Bạch tìm một cái nhóm thiết khoáng thạch sao? Đại Bạch a, cái dạng gì thiết khoáng thạch có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu? Đại Bạch chế tạo đại truy, trên thực tế liền một cái yêu cầu, đó chính là phân lượng muốn đầy đủ, chứ muốn đầy đủ trọng bên ngoài, liền là đối với số lượng yêu cầu. Nhân ra Đại Bạch tâm nguyện thế nhưng mà chế tạo 1000 đem đại trùy. Trừ đó ra, liền là nhan sắc, cái này không cần Tả Dương cân nhắc. Nhân ra Đại Bạch yêu soát màu gì liền soát màu gì. chủ nhân, có thể gia tăng trọng lượng, tốt nhất liền là thanh viêm thiết khoáng thạch. Bất quá thanh viêm thiết khoáng thạch, mặc dù tại tu chân giới cũng là thuộc tại hút hàng tài nguyên. Hơn nữa một mực bị Thái Hư Tông, một mực cầm giữ, Đại Bạch chính là vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Nó đã hiểu quá, nhà mình chủ nhân chỗ ở cái thế giới này, chính là không có thanh viêm thiết khoáng thạch, liền coi như là tại tu chân giới. Nghĩ muốn thu hoạch thanh viêm thiết khoáng thạch, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Liền coi như là bọn họ Nhật Nguyệt Nhị Cung, nghĩ muốn thu hoạch chút ít thanh viêm thiết khoáng thạch, cũng phải lấy ra đại lượng tài nguyên đi trao đổi. Đây cũng là không có biện pháp. Rốt cuộc thanh viêm thiết khoáng thạch bị Thái Hư Tông lâu dài cầm giữ cùng lũng đoạn. Chảy vào thị trường thanh viêm thiết khoáng thạch vẫn luôn là cung không đủ cầu. Nhân gia Thái Hư Tông lại không ngu ngốc, há có thể không biết lũng đoạn món lợi cách xù. Thái Hư Tông sao? Tả Dương nghe xong liền là nhíu mày. Đối với Thái Hư Tông ấn tượng cũng không tốt. Lần trước còn đánh chết nhân gia lão tổ. Hiện tại coi như Tả Dương chạy đi tu chân giới, nghĩ muốn thu hoạch thanh viêm thiết khoáng thạch chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Làm không tốt nhân gia trực tiếp cùng ngươi làm lên. Hảo Đại Bạch, dọn dẹp một chút, chủ nhân dẫn ngươi đi người nguyên thủy thế giới giải sầu. Tả Dương lúc này chính là đem nội tâm bên trong phức tạp suy nghĩ toàn bộ dứt bỏ. Cái này tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, dù sao cũng không cần phải gấp, đợi trở về lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Lần này Tả Dương ý định mang theo trong nhà sủng thú F4 đi người nguyên thủy thế giới tầm bảo. Cũng tốt so sánh một cái, nhà mình ngân bảo khí vận đến cùng đạt tới loại nào nghịch thiên tình trạng. Chỉ thấy A Bảo, Thiên Khải, Đại Hoàng, Đại Bạch, chính là mỗi cái cầm một cái bao tải to. Thông qua Đại Hoàng ý thức hải bên trong kẽ hở không gian, là tới đến rừng rậm rậm rạp người nguyên thủy thế giới. Vô số thuần túy bạch sắc tín ngưỡng lực hướng về Tả Dương mãnh liệt mà đến. Cũng một chút dung nhập nguyên thần bên trong. Phía trước bởi vì thăm dò mệnh vận chi hà mà chịu tổn hại nguyên thần. Một chút được chữa trị, bàng bạc tín ngưỡng lực, còn khiến cho Tả Dương nguyên thần nằm ở điên cuồng tăng vọt bên trong. Trên tinh thần chính là cực độ sảng khoái. Tả Dương thật là nhanh liền trầm mê hưởng thụ trong đó. Thẳng đến Tả Dương nguyên thần tăng vọt gấp đôi có thừa. Ân, Đại Hoàng không tệ. Tả Dương nhịn không được là đúng Đại Hoàng thỏa mãn gật gật đầu. Cái này người nguyên thủy thế giới, chính là rất lâu không có tới, lại là tích lũy xuống như vậy bàng bạc tín ngưỡng lực. Không thể không nói, cái này hết thảy đều là Đại Hoàng công lao. Tả Dương cũng chỉ là ngồi mát ăn bát vàng a. Nguyên thần lực lượng tăng vọt gấp đôi Tả Dương. Có thể nói phương viên hai cây số động tĩnh, vốn là tại hắn cảm giác trong phạm vi. Loại cảm giác này phi thường sảng khoái, phi thường cường đại. Hắc hắc, đạt được nhà mình chủ nhân khen ngợi Đại Hoàng, lúc này chính là hất đầu thượng bóng loáng thủy trơn nhãn lông chó. Mặt chó thượng hiển lộ không gì sánh được đắc ý, rất là chỉ cao khí ngang bộ dáng. Chủ nhân, các ngươi tưởng thật không nhìn nhìn ta cái kia 3.000 người nguyên thủy đại quân sao? Ta cái kia 5 cái đội sản xuất, mấy trăm mẫu ruộng tốt cũng không có hứng thú sao? Ta cũng không có đúng người nói qua. Ta đã có 5 tòa mỏ vàng nha. Sự nghiệp thành công Đại Hoàng. Bây giờ là sợ nhân gia không biết hắn hiện tại có nhiều nghiêu bức. Tương tự nói, tại sủng thú gia tộc, cơ hồ là mỗi ngày giảng cái 7-8 lần. Lấy thật làm người khác cảm thấy rất vô ngữ. Hào, các ngươi 4 cái phân biệt cầm lấy bao tải, từng người hướng lấy một cái phương hướng tầm bảo đi. Tả Dương liền là muốn nhìn một chút, nhà mình ngân bảo khí vận, phải chăng quả nhiên là nghịch thiên. Cùng Đại Hoàng Đại Bạch, cùng với Thiên Khải so sánh, A Bảo khí vận lại có thể cường ra bao nhiêu? Sủng thú cảm giác lực, giống nhau đều là rất nhạy bén. trên cơ bản rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Trước mắt bụi cỏ này nó chính là cỏ dại vẫn là linh thảo. Chỉ thấy tứ đại sủng thú, chính là phân biệt cầm lấy bao tải, hướng lấy đông tây nam bắc bốn cái bất đồng phương hướng thăm dò. Tả Dương cũng cầm một cái bao tải, hắn cũng muốn nhìn xem, bản thân tại xung quanh đi dạo, có thể hay không phát hiện chút gì đó có ích thứ tốt. Trúc cơ kỳ, lại là tiên linh chi thể, nguyên thần lực lượng cường đại Tả Dương, cảm giác lực cũng là rất cường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.